4 La Mã A lớn, 1 nhỏ, chấm 1, chấm 5. Dâng lời cầu nguyện 7 phần và một mạng Đà La thế giới. Những pháp hành chứa mọi điểm then chốt để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân. Geshe Donpa nói, nếu có can đảm tích lũy công đức thanh lọc nghiệp chướng cầu khẩn chư vị đạo sư và chư thần, thì có ngày bạn sẽ phát triển được những thực chứng tưởng không bao giờ có được dù tu cả trăm năm. Thế đấy là các pháp hữu di, chúng không cố định, nghĩa là cốt yếu phải xây dựng kho công đức. Sự cầu nguyện gồm 7 phần và dâng cúng mạng Đà La thế giới là then chốt của tiến trình tích phước. Pháp hành này thiết yếu cho toàn thể sự tu tập của bạn. Một số người xem nhẹ việc cầu nguyện này vì nghĩ nó chỉ dành cho những người không thể làm những việc lớn, hoặc bảo đó chỉ là những nghi thức dẫn nhập không cần thiết cho pháp tu chính yếu. Nhưng không phải vậy. Trong kinh giáo cũng như mật giáo, không có cách nào tốt cho việc thanh lọc bản thân hơn là xây dựng kho công đức và tịnh trừ nghiệp chướng bằng sự cầu nguyện gồm 7 phần trước ruộng phước vô thượng, tức là bậc thầy của ta, chư Phật và chư Bồ Tát. Trong mật tông, sự cầu nguyện gồm 7 phần lại còn quan trọng hơn nữa. Bốn hạng mật điển bàn về 7 phần này một cách đầy đủ, và chúng ta được biết ngay cả trong những giai đoạn phát sinh của mật điển tối thượng Du Già, hành giả cũng phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại bằng cách làm sự cầu nguyện gồm 7 phần trước ruộng phước, nghĩa là đảnh lễ, cúng dường vân vân. Đức Tsongkhapa vĩ đại, hiện thân của Đức Văn Thù, đã thực hành tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân tại Wenga, và kết quả là Ngài đã khai triển được tuệ giác và những kinh nghiệm thực chứng phi thường. Đấy là một điển hình của sự ngộ đạo nhanh chóng khi dòng tâm thức hành giả đã thuần thục. Ngay cả hạnh tu cốt yếu của chư Bồ Tát ở 10 địa cũng là tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân. Bồ Tát sơ địa hóa ra hàng trăm thân hình, đi đến hàng trăm cõi Phật để cúng dường. Và Bồ Tát từ địa thứ hai trở lên càng hóa nhiều thân hơn nữa, làm nhiều sự cúng dường hơn nữa cho đến khi thành Phật. Bởi thế, hiển nhiên là chúng ta cũng phải làm như thế. Kepje Pabongka Rinpoche bàn thêm chi tiết về điểm này. Vậy, pháp hành gồm 7 phần là điều cần yếu cho việc tích lũy công đức và thanh lọc bản thân trong kinh tạng cũng như mật tạng. Những lỗi lầm của bạn sẽ chính như một ung nhọt sẵn sàng dở ra. Những thiện đức của bạn cũng thành thục như trái chín sẵn sàng để hái. Chư Thánh trong quá khứ đã dạy, bạn giống như một hột giống khô cằn nếu không tích lũy công đức, nghĩa là trong khi tiếp tục quán tưởng những đề mục thiền của Lam Rim, đồng thời bạn vẫn phải nỗ lực tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân nhờ pháp cầu nguyện gồm 7 phần. Người ta bảo bạn sẽ không được gì nếu chỉ hành trì những phần nào bạn cho là hợp lý. Ví như một chiếc xe được cấu tạo bằng 7 phần sẽ không chạy được nếu thiếu mất một phần. Cũng vậy, nếu sự cầu nguyện thiếu mất một trong 7 phần, thì sự tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng sẽ bất thành. Bây giờ, tôi sẽ nói đến 7 thành phần ấy. 4 La Mã A lớn, 1 nhỏ, chấm 1, chấm 5, chấm 1. Thành phần thứ nhất, kính lễ. Có 3 cách kính lễ: thân sụp lại, tán thán bằng lời và tâm lễ. Đọc bài sau đây, rút từ tác phẩm Bài Tụng về những hành vi cao quý. Chư Phật ba thời, những sư tử trong nhân loại có mặt khắp mười phương thế giới. Con xin kính lễ từng vị một bằng thân lời ý thanh tịnh của con. Với sự cầu nguyện mãnh liệt này, con lạy dài trước tất cả đấng chiến thắng bằng cách quán mình có nhiều thân như số lượng cát bụi trong vũ trụ. Theo những giáo lý được ghi chép, mỗi thân mà bạn hóa ra phải có vô số đầu. Điều này coi bộ bất tiện quá. Bạn chỉ cần tưởng tượng ra tất cả những thân mà bạn đã được sinh ra từ vô thủy đến nay dưới dạng loài người là đủ. Bài tụng tiếp theo. Trên mỗi hạt bụi có một số lượng Phật nhiều bằng số bụi thế giới, và chư Phật ấy an tọa giữa chúng hội Bồ Tát. Cũng vậy, con tin rằng tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới. Câu này có nghĩa mỗi Đức Phật hiện hữu có thể ngồi trên một hạt bụi nhỏ li ti. Giả sử 100 người cùng nhìn một hạt lúa ấy xâm chiếm nhãn thức của 100 người. Trí căn bản của chư Phật cũng thế, có thể để vào một vi trần duy nhất. Sắc thân của một vị Phật cũng được thấy trên bất cứ vi trần nào mà căn bản trí của Phật chiếu đến. Đây là một đức của sự hợp nhất, và chính vì tâm chư Phật luôn đi liền với những luồng khí lực của các ngài. Chú thích: sự hợp nhất ở đây là giữa sắc và không, hay vật và tâm, hoặc giữa đại lạc với tánh không. Hết chú thích. Bài cầu nguyện tiếp tục. Con ca tụng những đức tính của chư Phật bằng một biển vô tận những lời ca, bằng một đại dương âm thanh di diệu để xưng tán các đấng thiện thệ. Dù đưa lên một ngón tay để tỏ dấu cung kính phước điền cũng gọi là thân lễ bái. Có một dọc dài những cách khác nhau để lễ bái bằng thân. Chạm tứ chi và đầu xuống đất gọi là kiểu lạy nửa chừng, còn lạy trọn vẹn là đặt thân thể nằm dài trên mặt đất. Cách lễ bái này được đề cập đầu tiên trong kinh. Muốn lễ lạy, hãy đặt toàn thân xuống đất như cây đổ, giống như đồng tử Manipatra, tức Bảo Hiền, đã làm. Những lợi lạc của sự lễ bái như sau. Kinh Phân Loại Nghiệp nói đến 10 lợi ích như có thân thể đẹp, làn da sáng chói, vân vân. Những kinh khác nói hành giả sẽ được công đức trở thành một ông vua chuyển luân cho mỗi vi trần trên mặt đất mà thân thể bạn bao phủ. Có nghĩa bao nhiêu vi trần là bấy nhiêu vua. Kiểu lạy nửa chừng được bàn trong các mật điển, đó là cách mà bậc hiền trí Naropa đã dạy. Puchok Ngawang Trampa nói: nếu bạn tin tưởng vào những lợi lạc của sự lễ bái, thì bạn sẽ ước sao tay chân và thân thể của mình dài thêm. Trước khi lạy, bạn chắp hai tay vào nhau. Ngoại đạo lục sư có tục lệ áp hai lòng tay vào nhau, nhưng chúng ta, tức người Tây Tạng, không theo tục ấy. Chúng ta đặt những ngón cái vào bên trong hai bàn tay úp lại với nhau để cho ở trong hai lòng bàn tay không bị trống rỗng. Khi ấy hình thù hai bàn tay ta giống như một viên ngọc ướt. Sau đó, bạn đặt hai tay úp vào nhau ấy lên đỉnh đầu. Điều này đem lại khả năng đạt được tướng nhục kế. Chú thích nghĩa là đỉnh đầu nhô cao, một trong các tướng hảo của Phật. Hết chú thích. Rồi hãy đưa hai tay xuống khoảng giữa hai lông mày. Điều này đem lại khả năng có được tướng Urna, nghĩa là bạch hào của Phật. Sau đó đặt tay nơi yết hầu để có khả năng đạt ngữ giác ngộ, có tiếng nói đủ 60 âm thanh du dương. Rồi đặt tay nơi tim bạn để cầu khả năng có được ý giác ngộ. Tất cả những động tác này vừa tích tập công đức lại vừa tịnh hóa bản thân, làm sạch nghiệp chướng về thân, lời, ý. Người ta bảo nếu bạn úp hai tay khi lạy xuống hay khi đứng lên, thì trong kiếp tái sinh bạn sẽ có móng cong như móng ngựa. Bởi thế, hãy đặt sát những ngón tay vào nhau và để chúng nằm thẳng trên mặt đất. Đừng có nắm bàn tay lại. Những động tác này sẽ giúp bạn có được một trong những tướng hảo của Phật là giữa các ngón tay chân có một màn lưới mỏng bằng ánh sáng. Hãy đặt hai bàn tay và trán bạn trên mặt đất. Hãy để ý cái cách bạn đứng lên khỏi nền nhà có quan hệ đến sự kiện bạn vươn lên khỏi sinh tử mau hay chậm. Bởi thế bạn phải đứng lên cho nhanh như một con chồn. Lại nữa, nếu không đứng lên ngay mà cứ nằm gật gừ trên đất, bạn có thể tái sinh là một loài đi bằng bụng, loài bò sát chẳng hạn. Bởi thế đừng bị cám dỗ nằm nghỉ mệt một lát trên nền nhà. Nếu bạn không đứng thẳng người lên giữa hai lần lễ lạy mà cứ để cái lưng hơi cong mà lạy xuống, thì bạn có thể tái sinh là một loài vật với hai chân sau không đứng thẳng được. Vậy hãy thẳng lưng lên, không nên lạy thật nhanh để được nhiều lạy. Hãy lạy mỗi lạy một cách thích đáng. Trang Rinpoche khuyên chúng ta không nên cứ tích lũy một số lượng khổng lồ những cái lạy, như tính cho được 100.000 lễ trong nghi thức chuẩn bị chẳng hạn. Thay vì thế, hãy kể phẩm chất của sự lễ bái. Một vài người tuyên bố sẽ làm một kỳ nhập thất chuẩn bị và làm vắn tắt khi họ lễ bái. Chú thích: kỳ nhập thất chuẩn bị là một kỳ nhập thất trước khi học Pháp hay trước khi làm một lễ nhập thất quan trọng khác. Hết chú thích. Điều này rất sai. Bạn phải tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng ngay từ đầu cho đến khi đạt giác ngộ. Những người sơ học như chúng ta cần phải nỗ lực tinh tiến để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân suốt cả đời. Hai chuyện ấy còn quan trọng hơn thiền định rất nhiều. Bạn sẽ không thành đạt được cái gì nếu tuyên bố mình đã làm xong việc nhập thất chuẩn bị, rồi sau đó cứ tà tà thoải mái. Nếu mỗi sự lễ bái đã là xây dựng kho công đức và thanh lọc nghiệp chướng, thì bạn không cần lo ngại nếu lại chưa đủ số 100.000 lần. Có lần bốn người cùng nhập thất, một người chỉ mới tụng bài kệ quy y. Ba người kia hỏi anh ta đã tụng được bao nhiêu lần, vị này hỏi lại: các bạn chỉ nhắm đến số lượng mà thôi hay sao? Tốt nhất là làm nhiều lạy đúng cách, nhưng thường bạn chỉ đếm số những cái lạy của mình để khoe khoang. Bạn luôn luôn có thể làm lễ trong khi làm phận sự hàng ngày. Chẳng hạn lúc đang đi đường tình cờ thấy những biểu tượng về thân khẩu ý giác ngộ như tượng Phật, chùa tháp, bạn nên chắp hai tay lại. Đó là một hình thức cung kính. Nếu thực sự tu tập thì bạn có thể biến mọi thân hành của mình thành pháp tu. Bốn la mã A lớn một nhỏ .1.5.2 thành phần thứ hai, cúng dường. Tác phẩm: bài tụng về những hành vi cao quý. Tiếp: con xin dâng lên chư Phật những hoa thơm và tràng hoa chọn lọc, tiếng chập chọa chạm nhau, nước thơm tuyệt hảo, bảo cái đẹp nhất, đèn dầu và trầm hương thượng hạng. Con xin dâng lên chư Phật những tấm y quý giá, hương bột thơm nhất, từng đụng cao như núi Tu Di, một trưng bày những phẩm vật tối thượng. Tất cả phẩm vật vô song này, con quán tưởng để dâng lên chư Phật sự kính lễ, dâng lên chư Phật phẩm vật cúng dường, do năng lực đức tin vào những hành vi cao cả. Một thửa ruộng phì nhiêu mà bị bỏ không quanh năm không trồng trọt là điều đáng tiếc. Nhưng không tích lũy công đức trên ruộng tâm là chuyện còn đáng tiếc gấp trăm ngàn lần. Bất cứ thiện căn nào ta tích lũy đều không đúng pháp nếu không kèm theo ít nhất là một lòng mong mỏi tái sinh tốt. Nhưng công đức tích lũy nhờ lễ bái cúng dường ruộng phước thì chắc chắn sẽ là nhân tố để thành Phật, cho dù trong khi cúng dường lễ bái, thậm chí bạn không mong cầu tái sinh tốt đẹp. Ngay cả khi lễ bái cúng dường Phật với động lực không tốt, hành vi ấy vẫn góp phần vào sự giác ngộ của bạn về sau. Kết quả đặc biệt mà bạn có được ấy là do năng lực của phước điền. Cũng như trong một thửa ruộng phì nhiêu, thì dù canh tác qua loa, ta vẫn chắc chắn được nhiều kết quả. Trong những câu trên, nước thơm là thứ nước chưng cất từ nhiều hương liệu khác nhau như hương trầm vân vân. Những hoa tuyệt hảo vân vân có thể không là những của dân cúng tối thượng, nhưng câu một sự trưng bày tối thượng ám chỉ tất cả đồ cúng nói trên. Hương phải cùng một loại là trầm chẳng hạn, hương bột là bột trầm vân vân. Đụng ám chỉ từng đống bột hương, từng đụng hương bột còn có cách giải thích khác. Đụng ở đây có thể là những bọc vải chứa bột trầm mắc vào các bảo cái, tàn lọng, tỏa hương thơm mỗi khi gió thổi. Bài tụng về những hành vi cao quý nói đến bảy loại phẩm vật là hoa thơm, vân vân. Những phẩm vật tối thượng là những thứ thù thắng nhất, toát ra từ chư Phật và chư Bồ Tát do các ngài sản xuất bằng tâm Bồ Đề và sự cầu nguyện. Kinh Sagaramati thỉnh vấn nói đến hai thứ cúng dường, hộ trì chánh pháp và phát tâm mong cầu vô thượng Bồ Đề. Kinh Sen Trắng Đại Bi nói đến một sự dâng cúng thứ ba là thực hành những gì đã học. Những bậc thầy dạy một cách dâng cúng nữa là biến thiện căn của ta thành phẩm vật cúng dường. Sự cúng dường tối thượng, hộ trì chánh pháp là gìn giữ giáo lý được truyền và được chứng cho đến học thuộc chỉ một âm duy nhất trong một bài chú. Thực hành những gì đã học là áp dụng vào đời sống ý nghĩa của giáo lý, như Geshe Tren Ngawa ném bỏ tấm da thú ông đang lót ngồi trong lúc đọc tạng luật vì thấy luật cấm người xuất gia sử dụng da thú. Nếu chờ xem bói năm nào tốt sẽ bắt đầu tu thì bạn có thể chết trước khi đó. Hãy thực hành ngay những gì bạn học được, dù về chuyện quét nhà cũng là một cách cúng dường bằng thực hành. Những người uyên thâm cổ thư không nên làm gì ngoài việc áp dụng ý nghĩa sự học của họ vào thực tế. Bhutuen Rinpoche nói về những người ưa tranh biện. Họ muốn thủ thắng và làm nhục người khác, có hành vi lừa bịp, dùng ngôn ngữ xấu xa, nói đủ thứ vô nghĩa, chọc giận người khác. Kiểu tranh luận ấy dẫn xuống địa ngục. Biến thiện căn của ta thành phẩm vật cúng dường. Bạn tưởng tượng những đức hạnh có được nhờ sự học, vân vân, biến thành phẩm vật dâng hiến như trong những câu giữa một biển nước trong như giới hạnh, dâng hiến một hồ nước phẳng lặng của sự học, và trong Đạo Sư Du Già, chúng ta tìm thấy câu trong gương hồ thiên làm thỏa mãn ước mong, con xin hiến dâng những phẩm vật có thật và quán tưởng. Đó là sự dâng hiến những công đức căn bản được quán tưởng thành một lạc viên. Phát tâm mong cầu vô thượng Bồ Đề, nghĩa là phát Bồ Đề tâm và dâng hiến việc ấy cho chư Phật Bồ Tát để các ngài hoan hỷ. Bốn điều trên là thứ cúng dường tối thượng mà ta có thể làm. Không thể có vật cúng dường nào tốt hơn. Những người đã xuất gia thọ giới trong chúng ta, trước hết phải cúng dường bằng cách sống đúng pháp. Dù gặp lúc nghèo khó cũng không sống bằng các tà mạng. Ngay dù khi có tiền, người xuất gia cũng chỉ nên nỗ lực nhiều nhất vào việc cúng dường bằng sự tu hành của mình. Trolungpa nói trong tác phẩm Những Giai Đoạn của Giáo Lý, có 10 loại cúng dường thành tựu: tượng, tháp, cái có thực, cái tưởng tượng, những việc đích thân ta đã làm, những việc người khác đã làm giùm ta, việc phụng sự của ta và sự vô si của ta, ta nên làm những sự cúng dường như thế. Ở điểm này, bạn dâng một mạng đà la vũ trụ. Lời Đức Văn Thù khác với Lâm Rim trong hai tác phẩm Con Đường Nhanh và Con Đường Dễ. Theo hai bản sau này, bạn dâng cúng phẩm vật của bạn trước rồi mới dâng hiến mạng đà la vũ trụ. Theo lời Đức Văn Thù thì ta nên dâng hiến mạng đà la vũ trụ trước, việc này theo sau pháp cúng dường bậc thầy, vân vân. Mạng đà la, tạng ngữ là kiên core, vòng quanh trung tâm. Kiên hay trung tâm ám chỉ tinh túy. Core hay quay theo vòng tròn ám chỉ sự trích ra, rút ra. Vậy danh từ mạng đà la có nghĩa là rút ra cái cốt tủy. Điều này có ý nghĩa lớn lao. Mạng đà la thường có hình tròn, nhưng hình dáng của nó nên phù hợp với khuynh hướng nghiệp của bạn. Bởi thế mạng đà la hình vuông hay tương tự cũng được. Có người bảo sự dâng cúng bên ngoài không quan trọng bằng thiền định bên trong. Nhưng theo Mật Tông, chúng ta thấy tác phẩm của Mã Minh Ashvaghosa nhan đề 50 bài tụng về Bậc Thầy nói: chắp tay thành kính, dâng lên bậc thầy đạo sư của ngươi những mạng đà la và hoa. Một hôm, Tromtuenpa đến thăm ẩn sĩ vĩ đại Gampopa. Vị này đang dùng tất cả thời giờ để nhập định, bỏ phế mạng đà la của ông bám đầy bụi dơ. Drom hỏi, tại sao ông không dâng cúng mạng đà la? Gampopa đáp, ông đang nội quán, không có thì giờ quán mạng đà la. Trom quở trách. Ông nói cái gì? Atisha là một thiền giả vượt hơn ông xa. Thế mà ngài dâng cúng mạng đà la mỗi ngày 3 lần đó. Sau đó, Gampopa đặt nhiều nỗ lực vào việc dâng cúng mạng đà la và nhờ vậy đã triển khai thực chứng. Nếu giàu, bạn nên có một bộ mạng đà la làm bằng vàng, bạc, đồng, vân vân. Nếu không thì đá, đá đen, sơn mài hay gỗ cũng được. Tsongkhapa đã dùng một mạng đà la bằng đá trong lúc ngài nhập thất ở Uenga. Những nội dung của mạng đà la có thể là châu báu, ngũ cốc và dược phẩm, hoặc sỏi, cát, vân vân cũng được. Nếu giàu, bạn sẽ tích lũy nhiều công đức nếu cúng những gì tốt nhất. Đáy mạng đà la càng lớn càng tốt, nhưng nhỏ nhất cũng phải bằng cái bát ăn. Bạn phải dâng cúng mạng đà la ít nhất mỗi năm 1 lần hay mỗi tháng 1 lần. Nhỏ một giọt nước thơm trên những đầu ngón tay, rồi hoặc đặt ngón cái vào trung tâm, trên đỉnh của cái đáy mạng đà la và di chuyển những ngón tay quanh vành mạng đà la, hoặc đặt những ngón tay ở giữa mà di chuyển ngón cái quanh vành. Dâng hiến mạng đà la như sau. Tay trái bạn cầm mạng đà la với ít ngũ cốc trong lòng bàn tay. Tay phải chà sát đáy 3 lần, xoay theo chiều kim đồng hồ, tưởng tượng đang lau sạch tội lỗi và nghiệp chướng của mình, rồi chà sát 3 lần theo chiều ngược lại, tưởng tượng thọ mạng, thân ngữ, ý nghiệp của bạn được tịnh hóa, rồi đọc những bài dâng mạng đà la nội tâm dài và ngắn. Sau đây là những cách làm đầy mạng đà la theo truyền thống. Bạn lấy phía đông của đáy mạng đà la làm cạnh đối diện với ruộng phước, những thực thể bạn dâng đồ cúng, hoặc làm cạnh đối diện với bạn. Khi làm mạng đà la hiến dâng thì để phương đông là cạnh mạng đà la đối diện với ruộng phước. Khi làm một mạng đà la cầu xin điều gì thì để phương đông là cạnh đối diện với bạn. Ở đây ta áp dụng quy ước thứ hai vì bạn đang cầu xin ruộng phước, ban phước cho mình. Theo truyền thống của Sakya Drogwen Trakpak thì Mạng Đà La có 37 tụ tượng trưng cho một núi Tu Di, 4 đại lục, 8 tiểu lục địa, một núi báu, một cây ước, một bò ước, một mùa gặt không cần cày cấy, 7 báu, dấu hiệu của vua chuyển luân, xe báu, vân vân, một bình báu, 8 thần nữ, một mặt trời, một mặt trăng, một lọng, một tràng phan chiến thắng. Tsongkhapa theo truyền thống 23 tụ, khác với Mạng Đà La 25 tụ là không có hai tụ sau đây: đáy Mạng Đà La bằng vàng và dãy núi Thiết Vi. Sự trưng bày núi Tu Di và 4 đại lục trong Mạng Đà La là theo thế thân Vasubandhu trong tác phẩm Kho Tàng Siêu Vật Lý. Hãy tham khảo quyển sách này để biết thêm chi tiết về trưng bày Mạng Đà La. Các biển và núi Tu Di được dây quanh bằng một dòng núi sắt. Ở trung tâm là núi Tu Di làm bằng 4 báu vật. Mặt phía đông màu trắng, phía nam màu xanh, phía tây màu đỏ, phía bắc màu vàng chói. Tưởng tượng có rất nhiều núi báu vân vân trên mỗi đại lục. Những núi báu, cây ước là tài nguyên của mỗi đại lục đặc biệt ấy. Bò ước được làm bằng châu báu, phân tiểu của nó toàn bằng vàng ròng. Mùa gặt không cần cày cấy, gồm một thứ lúa không có vỏ trấu. Gặt buổi sáng thì chiều đã mọc lại, gặt buổi chiều thì sáng đã mọc lại. Trong Mạng Đà La 25 tụ, bạn không làm những tụ riêng cho 4 thứ này: núi báu, cây báu, bò báu, lúa báu, vì chúng đã bao hàm trong sự hiến dâng 4 đại lục. 7 biểu tượng báu của Dương Quyền được nói trong câu thơ làm bằng vàng lấy từ biển Diêm Phù Đàn. 7 báu này thêm bình báu, bền bồng trong hư không, xâm chiếm 4 phương 8 hướng giữa các đại lục và núi Tu Di. Tụ 8 thần nữ của sắc đẹp vân vân thuộc về Mạng Đà La 37 tụ nói trên, mặc dù chính những thần nữ thì đứng trên những chiếc xe xung quanh núi Tu Di trong quán tưởng, nhưng trong Mạng Đà La 25 tụ thì bạn không làm một tụ nào để biểu trưng cho các thần nữ vì bạn đã dâng hiến một tụ biểu trưng núi Tu Di. Tụ biểu trưng mặt trời ở về phía trái núi Tu Di, tụ mặt trăng ở bên phải, lọng báu ở phía sau, tràng phan ở trước hướng về phía bạn. Đây là điềm tốt lành. Bạn cũng có thể đặt mặt trời ở phía tây, mặt trăng phía đông, lọng báu phía bắc, tràng phan phía nam. Đây cũng là điềm lành. Hãy dâng hiến những của cải của chư thiên và nhân loại trong khi làm một tụ ở chính giữa. Đừng quán Mạng Đà La lớn hơn thực tế, nhưng quán 4 đại lục, các cõi trời vân vân, cách nào để chúng cũng không nhỏ bớt. Vị giáo đạo Shetrolin cho một thí dụ bổ ích trong khi ngài ở Tashi Wanpo. Bạn có thể thấy toàn thể gương mặt một người trong một cái bọt nước nổi trên chén trà. Nó cũng giống như thấy một gương mặt nhỏ trong một cái gương lồi hay nhìn một ngọn núi qua một lỗ kim. Bạn phải tuần tự quán cho đến lúc thấy được hàng tỷ vũ trụ trong 3 giai đoạn. Mỗi lần nhân sự quán của bạn lên gấp ngàn lần. Nói cách khác, bắt đầu với một nhóm ngàn thế giới, rồi một ngàn nhóm ngàn thế giới, rồi ngàn lần của những nhóm sau này. Theo tôi, câu "con dân Mạng Đà La này rưới đầy nước thơm" là câu mà Sada Prarudita đọc khi dâng cúng Tramogata xem ngày thứ 7. Có 2 bản khác nhau. Một bản nói tất cả được quán tưởng cho cõi Phật, còn bản kia là tất cả được quán đi vào một cõi Phật. Cho nghĩa là phép quán được thực hiện cho những vị Phật trong ruộng phước. Nhưng có thể bậy, nếu cúng các ngài cái thế giới bất tịnh gồm núi Tu Di cùng bốn đại lục. Như vậy, đi vào một cõi Phật có nghĩa là những thứ này chỉ bất tịnh trong một sát na đầu tiên của sự quán tưởng mà thôi. Sát na kế tiếp, tất cả đều được chuyển hóa thành một môi trường thanh tịnh. Mỗi cách quán đều có chỗ lợi lạc riêng. Dalpo Rinpoche nói trong tác phẩm Thi Ca về Mạng Đà La, Phạm Thiên Đế Thích giúp đỡ người trì giới, nghĩa là nên quán tưởng các vị ấy đang giúp bạn làm Mạng Đà La dâng hiến. Nếu bạn là những tăng ni trì giới, nếu bạn chưa thọ giới thì cũng phải nhờ một tỷ kheo giúp bạn. Nhưng núi Tu Di và bốn đại lục được hình thành do cộng nghiệp của hữu tình. Bởi thế bạn không cần sự giúp đỡ của Phạm Thiên, Đế Thích, vân vân để làm Mạng Đà La dâng hiến. Toàn thể thế giới hệ gồm núi Tu Di và bốn đại lục là y báo của phần riêng bạn trong cộng nghiệp ấy. Hãy quán một tỷ thế giới hệ gồm núi Tu Di và bốn đại lục trong mỗi hệ nếu bạn làm được sự quán tưởng ấy. Nếu không, chỉ cần quán một thế giới hệ cũng đủ. Nếu bạn dâng cúng Mạng Đà La một cách thích đáng thì cũng lợi ích giống như thực sự dâng bốn châu lục địa và núi Tu Di, vân vân. Như khi vua A Dục còn là cậu bé trong một tiền kiếp, ông đã đặt bụi đất vào bát khất thực của Phật Tỳ Bà Thi mà tưởng tượng bụi ấy là vàng ròng. Tuy vậy, ông đã nhận được lợi lạc cũng như dâng cúng vàng thật. Hậu quả là về sau, ông tái sinh làm vua A Dục và đã xây 10 triệu bảo tháp trong một ngày. Vậy, không gì tốt hơn là dâng cúng một Mạng Đà La vũ trụ để tích lũy công đức. Điều ấy hoàn tất sự tích tập của bạn. Điều ấy thật thuận tiện và là một việc làm thẳng thắn. Bởi thế, quả là một vật cốt yếu, cái đáy bát bằng đồng thau hình tròn này. Cuối lễ dân Mạng Đà La, bạn nghiêng cái đáy về phía bạn hoặc phía ngoài khi trút những gì chứa trong ấy vào lại trong túi vải. Nếu cầu ban phước thì hãy trút chúng về phía mình. Nếu cầu tránh tai họa thì hãy hướng ra ngoài để trút. Hãy làm sự quán tưởng cho đúng cách hơn là làm thật nhiều lễ dâng hiến Mạng Đà La. Khi muốn có một số lượng nhiều về bất cứ gì, chỉ cần làm phần dâng hiến thuộc nghi thức chuẩn bị này nhiều lần là được. Hãy tụng câu, con xin dâng hiến Mạng Đà La này dưới nước thơm, kèm theo, cho đến ngày giác ngộ, con xin quay về nương tựa Phật, Pháp và Thánh chúng. Đoạn làm sự dâng hiến gồm 7 tụ, 1 tụ cho núi Tu Di, 4 tụ cho 4 đại lục, 1 tụ cho mặt trời, 1 cho mặt trăng. Tỷ kheo ni Lakshmi có những linh kiến về thánh quán tự tại sau khi dâng cúng một số lượng Mạng Đà La. Đức Tsongkhapa chuyên cần làm những lễ dâng Mạng Đà La trong khi ở Wenga Chuelung. Kết quả là ngài triển khai chánh kiến. Bởi thế, ai cũng nên nỗ lực để thực hành pháp môn này.